Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1530, Hải mã kéo lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng có tiểu yêu tinh sức mạnh che chở, thế nhưng càng đi đóng băng rừng rậm bên trong đi, loại kia hàn ý liền lại dần dần thẩm thấu vào, liền ngay cả tiểu yêu tinh sức mạnh cũng khó có thể hoàn toàn chống đỡ loại kia hàn khí. Cũng may phần lớn hàn khí đều bị tiểu yêu tinh che đậy ở bên ngoài. Thẩm thấu vào một phần, theo hàn xâm thân thể của bọn họ tố chất cùng sức mạnh đến cũng không khó chống đỡ. Bất quá hàn xâm dọc theo đường đi đều đang quan sát bốn phía. Động huyền khí chàng bị hắn vận chuyển tới cực hạn, muốn tìm ra loại kia bị nhòm ngó cảm giác đầu nguồn. Nhưng là đây đóng băng rừng rậm xác thực quỷ dị. Không hổ là di tích của thần một phần, hàn xâm động huyền khí chàng chỉ có thể kéo dài ra đi không tới 100 mét. Lại ra bên ngoài nên cái gì đều cảm giác không tới. Cũng không phát hiện loại kia bị nhòm ngó cảm giác được ngọn nguồn bắt nguồn từ nơi nào. Càng đi đóng băng rừng rậm bên trong đi, loại kia bị nhòm ngó cảm giác cũng là càng mãnh liệt. Để hàn xâm vẫn cau mày. Bị di tích của thần bên trong đồ vật nhìn chằm chằm, hiển nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Tí hộ sở quy củ nghiêm ngặt, hẳn là không thể có thể có vượt quá tầng này sinh vật thời gian dài lưu lại ở đệ tứ tí hộ sở mới đúng. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính đang suy tư trong lúc đó, lại đột nhiên nghe được tiểu yêu tinh đè lên âm thanh hô một tiếng. Mọi người cẩn thận, phía trước thật giống có món đồ gì. Hàn Sâm, Tiểu Ngân Ngân cùng Tinh Hải Thần Thú đều theo tiểu yêu tinh chỉ phương hướng nhìn về phía đi qua. Chỉ thấy phía trước băng trong rừng cây, quả nhiên có món đồ gì đang lay động. Động huyền khí chàng ở đây cũng không tác dụng. Hàn Sâm cũng chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất thị giác. Cùng Tiểu Ngân Ngân bọn họ nhìn thấy gần như đều đã chịu đến nơi này. Tự nhiên không thể có thể lùi bước trở lại. Cùng tiểu yêu tinh liếc mắt nhìn nhau, mọi người kế tục đi về phía trước, chỉ là càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí một. Muốn trước tiên nhìn rõ ràng vậy rốt cuộc là cái gì. Đi không bao xa, trong rừng cây bóng người liền dần dần rõ ràng lên. Cái kia dĩ nhiên là một cái cao hơn 1 mét đại hải mã. Toàn thân như băng ngọc điêu khắc mà thành, lơ lửng giữa không trung, thân thể một cung tiến lên, thật giống ở trong nước biển bơi lội giống như vậy, hành động trong lúc đó không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Băng hải mã hiển nhiên cũng nhìn thấy hàn xâm bọn họ, nhưng là cũng không sản sinh địch ý, vẫn còn đang trong rừng cây trôi nổi tiến lên, ba ba xem bờ, thật nhiều hải mã. Thật là đẹp, Bảo Nhi chỉ vào rừng cây một mặt khác, vui mừng kêu lên. Hàn Sâm liền nhìn sang, chỉ thấy Bảo Nhi ngón tay phương hướng. Có một đám 20-30 con băng hải mã trên không trung trôi nổi đi tới. Có lớn có nhỏ, tiểu cùng vừa nãy cái kia lớn bằng khái có cao hơn 1 mét. Đại liền cao 3-4 mét, từng cái khom người tiến lên. Xem ra phi thường thú vị, những này băng hải mã tính cách tựa hồ rất dịu ngoan. Tuy rằng nhìn thấy hàn xâm bọn họ, nhưng hoàn toàn không địch ý, chỉ là tự mình từ tiến lên. Hàn xâm động huyền khí chàng ở di tích của thần sức mạnh dưới ảnh hưởng. Căn bản không nhìn ra những này băng hải mã trong cơ thể sinh cơ tình huống. Cũng phán đoán không ra chúng nó mạnh yếu. Bảo Nhi nhưng là vui mừng gọi một tiếng, từ hàn sâm trong lồng ngực nhảy lên, đến một cái tiểu băng hải trên lưng ngựa, ôm lấy băng hải mã cái cổ, như là ở cưỡi ngựa như vậy. Hàn sâm sợ hết hồn, liền muốn đem Bảo Nhi gọi trở về. Những băng hải đó mã xem ra tuy rằng dịu ngoan, nhưng là ai biết chúng nó bị làm tức giận sau đó còn sẽ không như thế dịu ngoan. Lúc này tiểu yêu tinh lại đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Hàn Sâm con mắt nhìn về phía tiểu yêu tinh, đã thấy tiểu yêu tinh con mắt đăm đăm nhìn cái kia một đám băng hải mã mặt sau. thật giống là như là gặp ma. Hàn Sâm cũng nhìn sang, nhất thời trong lòng cả kinh, chỉ thấy ở băng hải mã đoàn mặt sau, vẫn còn có một đám hải mã. Đám kia hải mã cái đầu lớn hơn một chút, xem ra độ cao đã vượt qua 4 mét, hơn nữa toàn thân như hắc tinh kim cương giống như vậy. Thân thể dường như huyền băng đúc ra, cùng lúc trước băng hải mã xem ra tuyệt nhiên không phải vậy. Càng thêm kỳ quái chính là, ở những kia huyền băng hải mã trên người, dĩ nhiên xuyên một cái người trưởng thành to bằng cánh tay xiềng xích. Toàn thân hôi hắc dường như gang đúc ra, mặt trên còn có một ít kỳ quái hoa văn cùng phù hiệu. Huyền băng hải mã số lượng kỳ thực không nhiều. Hàn Sâm đếm một thoáng, tổng cộng là 11 con. Cái đau đầu tiểu hầu như giống nhau như đúc. Chúng nó lơ lửng giữa không trung tiến lên, cũng không giống lúc trước những băng hải đó mã như vậy tản mạn. Xếp thành một loại kỳ quái trận thức, ngay ngắn có thứ tự tiến lên, liền thân thể cung thành nhịp điệu đều giống nhau như đúc. Mà ở huyền băng hải mã mặt sau, những kia xích sắt toàn bộ liền ở một cái đồ vật mặt trên. Đó là một cái sơn đen như sắt đại thiết lô, có tới 7-8 mét cao như vậy. Từ thiết lô lỗ thông gió ở vào, còn có thể nhìn thấy có băng sắc hỏa diễm từ bên trong lộ ra đến. Thật giống bếp lò bên trong rừng rực hỏa diễm đốt chính vượng. Nhưng là Hàn Sâm bọn họ nhưng không cảm giác được một điểm ấm áp. Ngược lại, cái kia thiết lô cách bọn họ càng gần, trái lại để bọn họ cảm giác càng ngày càng lạnh giá. Thật giống thiết lô bên trong tỏa ra không phải lò sưởi, mà là từng luồng băng sát khí như vậy. Mãnh liệt băng sát khí càng ngày càng nặng. Mặc dù có tiểu yêu tinh sức mạnh tí hộ sở, vẫn như cũ để Hàn Sâm bọn họ cảm giác như là bị đông cứng như vậy. Liền tiểu yêu tinh chính mình cũng ở run lẩy bẩy. Liền hệ băng, nàng đều không chống đỡ được cái kia băng sát khí xâm lấn. Hàn Sâm bọn họ đều đang cố gắng sử dụng sức mạnh của chính mình cùng cái kia băng sát khí đúng đúng kháng. Nhưng là hiệu quả hiển nhiên cũng không hề tốt đẹp gì. Từng cái đều bị đông cứng thân thể run. Chúng ta trước tiên tránh một chút, đợi cái kia thiết lô đi qua sau đó lại trở về. Hàn Sâm nói rằng, tiểu yêu tinh đáp một tiếng, mọi người một chỗ liền muốn rút đi. Nhưng là ai biết thân thể nhưng không nghe sai khiến. Không biết lúc nào, thân thể của bọn họ đã bị đông cứng. Hai chân bên trên đều đã chịu bao trùm một tầng băng xương. Rất nhanh, hai chân ở trên băng xương liền hướng trên người lan tràn lệnh bọn họ đã không thể động đậy. Miễn cưỡng giãy giụa một thoáng, cũng cảm giác thân thể như là người máy như thế. Chỉ có thể tiểu phạm vi di chuyển một điểm. Chỉ có ngồi ở mặt trước băng hải trên lưng ngựa Bảo Nhi không có chuyện gì. Vẫn còn đang nơi nào nô đùa. Tất cả mọi người là kinh hãi. Hàn Sâm liền triệu hoán thần chi gen hạt nhân. Một đôi hồng ngọc như vậy hai cánh ở sau lưng của hắn mở rộng đi ra. Trên người cũng nổi lên hồng quang. Sức mạnh mạnh mẽ. Nhất thời đem trên người băng sát khí đều cho bài trừ ở bên ngoài lệnh Hàn Sâm thoát khỏi đóng băng đối với hắn ảnh hưởng. Hàn Sâm chính muốn đem tiểu ngân ngân chúng nó đều mang đi. Miễn cho càng ngày càng mạnh băng sát khí đối với thân thể của bọn họ sản sinh bất lương ảnh hưởng. Lại đột nhiên nhìn thấy những kia lôi kéo thiết lô huyền băng hải mã đều ngừng lại. Con mắt đồng loạt hướng về hắn bên này nhìn lại. Hàn Sâm trong lòng trước nhất thời hồi hộp một thoáng. Không được, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Lẽ nào là ta biểu hiện như vậy? Trái lại gây nên chúng nó căm thù. Nhưng là Hàn Sâm rất nhanh sẽ phát hiện. Những kia huyền băng hải mã cũng không phải ở nhìn hắn. Mà là ở xem nhảy trở lại Hàn Sâm trên bả vai Bảo Nhi. Bảo Nhi hoàn toàn không chịu đến băng sát khí ảnh hưởng. Ngồi ở Hàn Sâm trên bả vai, đung đưa bàn chân nhỏ, mắt to tò mò đánh giá những kia huyền băng hải mã cùng chúng nó lôi kéo đại thiết lô. Cách chương